Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 60, phi giấm tận trời. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, nhưng Hiên Viên Triệt không biết. Hiện tại Phượng Vô Song không phải là Phượng Vô Song trước kia. Cuộc đời này nàng sẽ không biết bọn họ từng có một đoạn hồi ức. Sắc trời đã dần dần tối đi, bắt đầu chậm rãi sáng lên. Lúc này, đã là rạng sáng mùa hạ, có thể nghe được âm thanh các loại côn trùng kêu. Đúng là một cảnh tượng du dương yên tĩnh. Nhưng mà, bên trong xe ngựa, sắc mặt Phượng Vô Song càng ngày càng khó coi. Nàng đang nôn nóng chờ đợi, mắt thấy sắc trời càng ngày càng sáng. Nàng chờ đợi tiểu gia hỏa mãi chưa xuất hiện. Phượng Vô Song ngơ ngác nhìn trước mặt hai đùi gà ăn mày nướng sớm đã nguội. Trong lòng phi thường phiền muộn, đây là cố ý vì viên thịt nhỏ nướng. Nàng cho rằng viên thịt nhỏ ngửi thấy mùi gà, liền trở về, đúng là tiểu hồ ly tham ăn. Chính là viên thịt nhỏ đã rời đi 6 canh giờ, nhưng vẫn không xuất hiện. Bên trong xe ngựa Phượng Vô Song có một đêm không ngủ. Trong rừng cây, Hiên Viên Triệt cũng một đêm không ngủ. Vì thế, nô tài và thị vệ đều không dám ngủ. Một đại đội nhân mã, nhìn nhau không nói gì. Một đêm không ngủ, vương gia, nghỉ tạm một chút đi. Đã 8 canh giờ ngài chưa ăn cơm. Lão nô làm chút cháo thanh đạm. Vương gia ngài ăn một chút. Lý Thành Đức nhẹ giọng nói. Hiên Viên Triệt luyện kiếm, không ngừng không nghỉ, từng chiêu một, 10 phần công lực, lưỡi đao sắc bén, lực kiếm đánh thẳng rừng cây, tạo thành trận gió lá cây. Phiến lá dường như khôn chịu nổi người khống chế đều rơi trên mặt đất. Ngay cả Lý Thành Đức ngoài nghề cũng có thể nhìn ra Hiên Viên Triệt công lực lại tiến bộ không ít. Suốt đêm, Hiên Viên Triệt không ngủ không nghỉ mà luyện võ. Thân thể tinh tráng, lộ ra tinh mịn hơi mỏng mồ hôi. Hiên Viên Triệt nghe được tiếng gọi của Lý Thành Đức, ngừng lại, Lý Thành Đức nhanh tiến lên, đưa cho hắn nước, cùng khăn lông lau mồ hôi. Hắn rửa tay cùng lau mặt, lại tiếp nhận khăn lông, xoa xoa vệt nước trên tay. Động tác yêu nhã, lộ ra một cỗ khí chất tôn quý. Nàng còn đang đợi sao? Hiên Viên Triệt nhìn chân trời hơi lo thái dương. Sắc mặt sắc bén, thanh âm trong trẻo truyền đến. Trong giọng nói hơi có chút ý vị lạnh lẽo. Hồi vương gia, xe ngựa Vô Song công chúa vẫn chưa tắt đèn. Tỷ nữ nói công chúa một đêm không ngủ, luôn nhìn hai đùi gà ăn mày phát ngốc. Lý Thành Đức thấp đầu, trong lòng tuy khẩn trương, lại không dám giấu giếm. Đúng sự thật mà bẩm báo Hiên Viên Triệt. Gà ăn mày, thứ gì? Hiên Viên Triệt hơi trao mày, nghi hoặc hỏi, này, lão nô cũng không biết. Chỉ biết là công chúa nướng gà rừng. Bích Hà cô nương kêu như vậy. Lý Thành Đức lắc đầu. Hắn cũng hoàn toàn không biết hóa gà này là vật gì. Đột nhiên, linh quang hắn chợt lóe, có chút ngượng ngùng, đứt quãng mà nói. Vương gia, lão nô, từng nghe nói cái này đối với những người ăn xin sinh hoạt đầu đường có một loại xưng hô. Không biết hay không cùng cái này có quan hệ. Hiên Viên Triệt nghe Lý Thành Đức nói, cũng là sửng sốt, gà ăn mày, chẳng lẽ cái này kêu hóa gà là ăn mày ăn gà, cho nên mới gọi là gà ăn mày. Như vậy Phượng Vô Song một đêm chưa ngủ, đối với gà ăn mày phát ngốc, là bởi vì, Hiên Viên Triệt ở trong lòng hung hăng chặt đứt ý tưởng đáng chết kia. Không có khả năng, Phượng Vô Song tốt xấu cũng là cùng hắn cùng cấp nhất phẩm là thạc công chúa. Hắn hiểu được đúng mực, nhưng mà loại lý do này, chỉ sợ chính hắn đều không thuyết phục được. Hắn biết rõ Phượng Vô Song tùy tâm sở dục không chịu giam cầm. Hiên Viên Triệt trong lòng dị thường phiền muộn, hắn mới vừa rồi thế nhưng suy nghĩ một cái vấn đề đáng sợ. Phượng Vô Song đang đợi một tên ăn mày, loại nhận thức này, Hiên Viên Triệt dị thường tức giận, khi nào? Phượng Vô Song thế nhưng có nhận thức về người có mùi thúi ăn mày. Còn thâm tình chân thành chờ đợi hắn. Chẳng lẽ bọn họ lãng phí suốt đêm, chính là vì chờ một cái ăn mày. Nàng không phải sai thị nữ tới báo cáo nói là đang đợi một cố nhân sao? Nàng khi nào cùng một cái ăn mày thành cố nhân? Hiên Viên Triệt lúc này hận không thể từ trong xe ngựa đem Phượng Vô Song túm ra tới hung hăng giáo huấn một phen. thật là tiểu nữ nhân đáng giận. Huống chi, loại tình huống này có phải có ý nghĩa hay không? Trong lòng Phượng Vô Song, Hiên Viên Triệt hắn sao cho một tên ăn mày ra so sánh. Nháy mắt trong lòng Hiên Viên Triệt tràn ngập ghen tuông, hận không thể đem cái tên ăn mày kia thiên đao vạn quả. Lý Thành Đức ở bên cạnh khẩn trương mà nhìn chằm chằm chủ tử nhà mình. Chủ tử trên mặt hiện lên từng luồng sát khí. Lý Thành Đức hơi lui về sau, tránh đi tầm mắt Hiên Viên Triệt, sợ thanh kiếm kia không có mắt, mà chém hắn, mà tạo thành cục diện có chút hỗn loạn này. Căn bản không biết Hiên Viên Triệt thế nhưng bởi vì hai đùi gà ăn mày ăn mà phi dấm. Giờ này khắc này tâm tình Phượng Vô Song khó chịu, không hỏi tới bất luận là sự nghiệp, tình ý tiền tài. Nàng như tiểu hài tử bình thường bĩu môi, mắt lập lòe hơi nước, tựa như tiểu hài tử bị ném món đồ chơi yêu nhất. Mất mát vô cùng, viên thịt nhỏ, ngươi đi đâu, viên thịt nhỏ, ngươi không thích ăn gà ăn mày sao? Viên thịt nhỏ, ta rất nhớ ngươi, trong lòng Phượng Vô Song hò hét, vẫn như cũ không người đáp lại nàng. Sắc trời dần dần sáng lên, phía đông đã bắt đầu xuất hiện mặt trời. Suốt một đêm, Phượng Vô Song rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm hơi mang một ít nghẹn ngào cùng mỏi mệt. Bích Hà, giờ nào, tiểu thư, đã là giờ mẹo, trời đã sáng, tiểu thư tất là đói bụng, muốn ăn cái gì? Nô tỳ mang theo một ít lương khô. Hồng Liên lo lắng trả lời. Một bên ý bảo Bích Hà đi lấy chút thủy tới cho tiểu thư rửa mặt. Bích Hà gật gật đầu, nhìn Phượng Vô Song liếc mắt một cái, vén rèm đi ra ngoài múc nước. Các nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng Phượng Vô Song như vậy thống khổ. Trong lòng lo lắng cực kỳ. Không cần, ta ăn cái này. Hồng Liên, ngươi đi nói cho vương gia. Có thể xuất phát. Phượng Vô Song chỉ hai đùi gà ăn mày trước mặt, lạnh giọng nói, Phượng Vô Song bức bách chính mình quên mất hết thảy, có lẽ chỉ là một giấc mộng đi, nàng không nên như vậy mà cố chấp, cái không thuộc về chính mình, như thế nào quá nghiêm khắc, cũng là không làm nên chuyện gì, thuộc về chính mình, dù cho phiêu tán đến chân trời góc biển, chung quy sẽ trở về, như vậy, tương lai các nàng có lẽ còn có thể gặp được. Không phải sao, Phượng Vô Song thu hồi suy nghĩ chính mình, nàng cần phải đi, tiểu thư, gà này đều đã nguội, sẽ đau bụng, Hồng Liên bất an mà nói, tiểu thư rốt cuộc làm sao vậy, không quan hệ, đi thôi, thanh âm Phượng Vô Song lạnh lùng, dạ, tiểu thư, Hồng Liên không thể không ra xe ngựa hướng Hiên Viên Triệt báo cáo. Phượng Vô Song không biết, viên thịt nhỏ không phải cố ý rời khỏi nàng. Nó cũng rất muốn nói cho Phượng Vô Song, nó thực thích nàng, nhưng mà, ai lại biết, lúc này tiểu thịt cầu đang chịu đựng thống khổ vạn kiếp bất phục. Nó không thể xuất hiện ở trước mặt Phượng Vô Song. Cách chương.